siêu cấp hoàng kim thủ, chương 1200, ván bài bắt đầu, gocchuyenaudio.com, siêu cấp hoàng kim thủ tác giả, tiểu tiểu vũ chương 1196, ván bài bắt đầu nhóm dịch, quy vo thường nguồn, mê chú yên người Nga chết tiệt, mẫn cơ bá đại biểu tập đoàn Samsung của Hàn Quốc ở Macau phẫn nộ nện lên bàn, trước mặt ông ta còn có hai người đấy đều cúi đầu, không dám nói câu nào. Tiếp tục dục bất luận thế nào cũng phải vận chuyển đồ đến đây, tuyệt đối không thể để cho bọn chúng có thể đoạt được tiên cơ này. Mẫn cơ bá lại giống lên một tiếng với hai người phía trước, trong đó một người vội vàng rời khỏi phòng, người kia lại nhìn hắn một cách hâm mộ. Mẫn cơ bá cũng là tổng đại biểu tập đoàn tài chính Hàn Quốc, lần này tập đoàn Samsung đã quyên cho rất nhiều đồ siêu tầm, tiếc là nhiều đồ mấy thứ này dĩ nhiên là không thể giống như đồ siêu tầm của cá nhân, nhanh chóng vận chuyển đến Macau được. Không chỉ mẫn cơ bá tức giận mà đại biểu của các tập đoàn tài chính lớn khác cũng đang tức giận, những món đồ của bọn họ đều chưa được vận chuyển đến Macau. Không có những thứ này chẳng khác nào không còn lợi thế nữa, chỉ e rằng cho dù Sa Hào Dân có đến được Macau thì bọn họ lúc đó cũng chỉ có thể dương mắt ra nhìn người khác bắt đầu trận đấu trước rồi, thậm chí có thể còn thắng được Tân La Bảo Kiếm của bọn họ đi trước. Lập tức chuẩn bị, tôi phải đi gặp Lý Dương, người Nga chết tiệt làm loạn cái quái gì thế này chứ? Lại mắng tiếp một trận, mẫn cơ bá chỉ tay nói vào mặt thuộc hạ, tiếp đó vội vàng chuẩn bị đi ra ngoài, mẫn cơ bá cầm danh sách vật phẩm của hắn, bất đắc dĩ lắc đầu. Trận đấu này của Lý Dương sẽ bắt đầu, tin tức vật phẩm trong trận đầu tiên là Tân La Bảo Kiếm từ Macau đã lan ra toàn thế giới. Nhận được tin tức này, một số người thở phào nhẹ nhõm, một số người lại tỏ vẻ lo lắng. Lo lắng nhất chính là người Hàn Quốc, thở phào nhẹ nhõm chính là nhiều người châu Âu quan tâm đến nhất là bức tranh Mona Lisa mỉm cười, bức họa này cuối cùng thuộc về quyền sở hữu của ai mới là đáng lo lắng nhất. Mẫn cơ bá nhanh chóng đến khách sạn của Lý Dương, đồ vật còn chưa tới, nhưng hắn thì không thể tiếp tục đợi được nữa. Ở cổng khách sạn, hắn nhìn thấy Thanh Mộc Vị Ương đang từ trong đi ra, nhìn thấy bóng lưng Thanh Mộc Vị Ương hắn có chút kinh ngạc nhưng không đi đến chào hỏi, lúc này việc gặp Lý Dương mới là quan trọng nhất. Hơn nửa tiếng sau, mẫn cơ bá rời khỏi khách sạn Lisbon. Sắc mặt của hắn cũng không tốt lắm, đi ra vừa mới bước lên xe là bắt đầu chửi ầm lên, chửi đối thủ ngoài người Nga lại còn có cả người Nhật nữa. Thanh Mộc Vị Ương đại biểu Nhật vừa chắc chắn với Lý Dương là bọn họ sẽ tham gia trận đấu Tân La Bảo Kiếm đầu tiên. Những lợi thế mà người Nhật có được về giá trị tổng thể thì cũng tương đương với Victor, nhưng số lượng lại nhiều hơn, gần 2.000 văn kiện, nhưng phần lớn đều là những vật bình thường, không có những vật như đỉnh đồng thương đại, hay như quốc bảo. Lần này Thanh Mộc Vị Ương coi như là được khoe khoang một lần. Lợi thế hiện tại khá nhiều, dứt khoát trước hết là lấy Tân La Bảo Kiếm ra thử, nếu có thể thắng được Thanh Bảo Kiếm này thì khả năng thắng được Thiên Tùng Vân Kiếm càng lớn hơn. Trở lại khách sạn của mình, mẫn cơ bá gọi 3 cuộc điện thoại để dục. Hắn đã hẹn Lý Dương ngày mai xem những bảo vật có trên danh sách, tiếc là những bảo vật này vẫn còn một số chưa chuyển đến Macau được, hắn nhất định trước buổi. gocchuyenaudio.com, chưa ngày mai phải chuyển được những đồ này đến đây, nếu không có thể sẽ đánh mất cơ hội tham gia ván bài lần này. Cơ hội này với hắn mà nói là rất quan trọng, nhất định không thể để mất. Sau khi khẳng định người Nhật và người Hàn cũng muốn tham gia trận đấu đầu tiên này, Lý Dương quyết định thời gian và địa điểm tổ chức. Thời gian là buổi tối 2 ngày sau, địa điểm là hội trường cờ bạc xa hoa của Casino Lisbon, ở đây có chỗ ngồi cho hơn 300 người xem, những người này cũng có thể tận mắt nhìn thấy ván bài này. Mà người tham gia ván bài đầu tiên gồm 4 người là Đổ Vương Nga Ivan Nặc Phu, Đổ Vương Úc Khắp Mỗ Đặc, Đổ Vương Hàn Quốc Sa Hào Dân, và Lý Dương người bắt đầu ván bài này. Đổ Vương Úc Khắp Mỗ Đặc là cao thủ mà người Nhật mời đến với số tiền lớn, hiện nay đứng thứ 9 trên thế giới, cũng là xếp trong 10 cao thủ Đổ Vương. Mấy tin tức này cũng đều do lão gia tử truyền ra ngoài. Rất nhanh đã khiến cho cả Macau đều sôi động, đồ trong ván bài đầu tiên này không phải là nhiều, nhưng ý nghĩa lại rất lớn, đặc biệt là trong ván bài đầu tiên cơ sâu 3 vị tứ đại đổ vương tham gia càng thu hút ánh mắt của nhiều người hơn. Rất nhiều người cũng bắt đầu nghĩ cách để cơ sâu thể nhận được một ghế xem, chỉ có 300 ghế, 4 người tham gia chơi nhất định sẽ đưa theo một số người, vị trí còn lại có thể cũng không nhiều lắm. Trong lúc này thì Hà Vinh lại trở thành người bận rộn nhất. Thời gian 2 ngày trôi qua rất nhanh, 2 ngày này Lý Dương cũng không được nhàn rỗi, sau khi xác nhận lại hơn 800 đồ vật của Victor, lại đi xác nhận lại tiền đặt cược mà người Nhật và người Hàn mang đến nữa, những bảo bối này thì xem cái là hiểu ngay. Lần này cũng không tệ lắm, ít nhất 3 bên này cũng không mang đồ giả đến để lừa, đều tương xứng với danh sách mà họ đưa ra. Hai ngày sau đó, vẫn chưa đến 8 giờ tối, tầng cao nhất của hội trường cờ bạc xa hoa của khách sạn Lisbon đã đông kín người, hơn 300 chỗ không thừa chỗ nào, rất nhiều người không kiếm được chỗ ngồi chỉ có thể ngậm ngùi tiếc nuối chờ đợi kết quả từ bên ngoài. Ván bài này Hà Vinh từ chối toàn bộ giới truyền thông, xem như là một ván bài kín. Nơi này, sao tôi lại cảm thấy quen thuộc thế nhỉ? Trần Lỗi phấn khởi ngồi ở hàng ghế đầu tiên với vai trò là bạn của Lý Dương, năm anh em họ ngủ chung một phòng cùng với Tư Mã Lâm cũng đến đây, có thể tận mắt chứng kiến ván bài của Lý Dương. Tôi cũng thấy rất quen, Lý Sán bên cạnh cũng gật đầu, nghi hoặc nhìn xung quanh, bố cục của phòng chơi này thật xa hoa, một mặt nhìn lên khán đài, hơn 100 chỗ ngồi đều ở đây, ở giữa là đại sảnh, có một bàn chơi bạc hình tròn, trước bàn đã đặt 4 chiếc ghế tựa sang trọng, hiện tại thì 4 chiếc ghế này đều đang chưa có người ngồi. Đương nhiên là quen rồi, trên mấy bộ phim đổ thần, đổ thánh đã xem qua rồi còn gì, ván bài quyết chiến cuối cùng chẳng phải là loại phòng như thế này à? Chu Văn cười cười nói, Trần Lỗi và Lý Sán lộ ra bộ dạng giật mình. Chu Văn nói như vậy, bọn họ nghĩ ngay đến việc cảnh tượng này xuất hiện rất nhiều trong phim ảnh, nhưng không ai trong số họ ngờ rằng bản thân mình cũng có một lần được trải qua khoảng khắc như vậy. Nghĩ như vậy mấy người họ lại càng thấy hưng phấn hơn. Chu Văn và Lý Bồi là quen thuộc với sòng bạc nhất, lúc đó đánh giá hết thảy xung quanh, trong lòng cảm thấy thở dài. Phòng bạc như vậy thì các sòng bạc cỡ lớn đều có, là chuẩn bị cho những ván bài lớn thực sự hoặc gocchuyenaudio.com, là để cho những hoạt động cỡ lớn, hai người họ làm việc trong sòng bạc chỉ đi qua những phòng đánh bạc như vậy lúc đi dọn vệ sinh. Lâm Tiên Sinh, trong ván bài này ai sẽ thắng? Ở một bên Trịnh Khải Đạt có chút xúc động nói chuyện với Lâm Lang, trên mặt Trịnh Khải Đạt còn mang theo vẻ sung bái và tôn kính. Trịnh Khải Đạt cũng thuộc vào hạng tỷ phú, nhưng so với Lâm Lang thì cũng chỉ vào hạng tép diêu mà thôi, Hoa Kiều trong và ngoài nước Lâm Lang có danh tiếng rất lớn. Đương nhiên là Lý Dương rồi. Lâm Lang hé miệng cười cười, nói thẳng luôn, cậu ta đã xem qua ván bài của Lý Dương và người khác ở Canada, biểu hiện rất tốt cộng với sự thần kỳ trên người Lý Dương, khiến cho cậu ta có lòng tin tuyệt đối với Lý Dương. Dù cho đối thủ lần này đổ vương thực sự cũng thế thôi. Lão Trịnh, tôi cũng tin Lý lão đệ nhất định sẽ thắng. Tư Mã Lâm quay đầu cười với Trịnh Khải Đạt và nói, từ khi gặp Lý Dương lần đầu đã cảm thất cậu thanh niên này không hề đơn giản chút nào, nhưng không ngờ rằng Lý Dương cuối cùng có thể trưởng thành hơn khiến cho ông ngưỡng vọng đến mức này. Đối với lần này, ông không ít lần từng cảm thất bùi ngùi, nhưng lòng tin với Lý Dương càng ngày càng lớn lên, bây giờ cơ bản là một lòng tin mù quáng rồi. Đúng, tôi cũng tin Lý Dương nhất định sẽ thắng. Trương Vĩ đi theo cũng nói một câu, Lâm Lang nhìn cậu ta một cái mỉm cười gật đầu, không nói tiếp nữa. Hôm qua Lâm Lang mới đến Ma Cao, ván bài đầu tiên của Lý Dương cậu dĩ nhiên là không thể bỏ lỡ được. Lão gia tử, tôi thật không ngờ nhá, lần này ông lại cùng điên với Lý Dương cơ đấy. Nhìn mọi người xung quanh, Hà Kiệt ngồi ở hàng trên bất đắc dĩ nói một câu với Hà Lão. Hà Kiệt hôm nay cũng mới đến Ma Cao, Lão Gia Tử và Diệp Thiên cùng ở đây, lại là ván bài đầu tiên của Lý Dương, nên ông liền tranh thủ lúc rảnh rỗi chạy tới đây xem. Điên hay không, ông biết ngay thôi. Lão Gia Tử liếc mắt nhìn Hà Kiệt một cái, mỉm cười lắc đầu, ván bài bắt đầu trong lòng Lão Gia Tử trấn tĩnh lại. Trong lòng ông bây giờ hoàn toàn khẳng định Lý Dương nhất định sẽ không khiến cho họ thất vọng. Đối thủ lần này có thể chính là Đổ Vương, còn là một là Đổ Vương đứng đầu trong tứ đại Đổ Vương của thế giới nữa, không biết lòng tin của ông ở đâu ra nữa. Hà Kiệt cúi đầu, nhẹ giọng hỏi, cậu cũng không dám ngang nhiên phản bác lời nói của Lão Gia Tử, chỉ có thể dùng phương thức này để diễn tả, dù thế nào đi nữa thì lòng tin của cậu với Lý Dương cũng không lớn như vậy. Nếu như Lý Dương thực sự có thể thắng được ba vị Đổ Vương kia, chẳng phải hắn cũng là Đổ Vương có đẳng cấp quốc tế sao? Cậu có lẽ chưa nhìn thấy Lý Dương luyện qua đổ thuật gì bao giờ. Anh Kiệt, tôi dám bảo đảm, ông nội nhất định không sai, anh có dám cực với em không? Hà San San bên cạnh Hà Kiệt đột nhiên cười thần bí, thò đầu lại gần nói nhỏ với Hà Kiệt, hôm qua cô đến Ma Cao, ông không ở Bắc Kinh, một mình cô thấy nhàm chán nên dứt khoát chạy đến đây. Cược, Hà Kiệt trừng mắt, cược là từ mà hôm nay cậu ta nghe thấy nhiều nhất, mà ở khu vực của cậu lại vừa mới bị phá mấy sòng bạc mấy hôm nay, từ này là từ mà cậu không thích nghe đến nhất. Được, nếu Lý Dương thắng, anh phải đồng ý với em một việc, đổi lại em đồng ý anh một việc. San San khẽ gật đầu, đừng có mơ, anh nhất định sẽ không cực với em, tâm tư của em anh chẳng nhẽ lại không biết sao, muốn anh mua xe cho em á, không bao giờ. Nghe San San nói xong, Hà Kiệt không cần nghĩ nhiều lập. gocchuyenaudio.com, tức lắc đầu, nét mặt Hà San San đầy thất vọng, gian kế bị lật tẩy rồi. Sau khi nói xong, Hà Kiệt cũng thấy sửng sốt khi cậu từ chối San San, trong lòng không hề có chút do dự, điều này cũng không hẳn là không muốn đồng ý với ý kiến của cô, trong tận đáy lòng mình dường như cậu cũng đang nhận định rằng Lý Dương nhất định sẽ thắng. Khi hầu hết mọi người trong phòng đang sôi nổi thảo luận thì đèn đột nhiên bật lên, Đổ Vương Nga Ivan Nặc Phu trong bộ đồ ngắn bước ra đầu tiên. Cách chương.